179, thôn thiên thực địa. Chương 179, thôn thiên thực địa lời vừa nói ra, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó vương gia lão tổ trong tay xuất hiện một đạo tử sắc phù lục, tay bấm pháp quyết, động thủ, bằng không chúng ta cũng đừng nghĩ bắt được bảo vật, này linh khí nồng đậm, này yêu vật không biết sống bao nhiêu năm, như không đồng tâm hiệp lực, không thể thiếu sẽ có đạo hữu chết ở đây. Vương gia lão quái lời ấy là đối với chỗ này các vị cường giả nói, về phần này một ít thuần túy là kiếm lợi theo tới mới lên cấp tu sĩ, căn bản là không bị mọi người để ở trong mắt. Ngọc Độc Tú nghe vậy hai mắt hiện lên thần quang, ngay sau đó xa xa một ngọn núi hư không rút lên, bản sơn, trấn áp. Ra tay xa nhị giống to, trong tay một đạo viên cầu bay ra, hướng kia giả thiên cự chảo vào tới. Vương gia lão tổ trong tay tử sắc phù lục bay ra, lập tức hóa thành một đạo thiên lôi, hướng xa xa ngọn núi bổ tới. Ngọc Độc Tú nắm trong tay ngọn núi theo sát phía sau, địa từ nguyên lực hướng bên trong ngọn núi kia yêu thú bao phủ mà đi. Xa xa, chính ở phi hành tung hoành chư vị lão quái đều ra tay, trong tay đủ loại kiểu dáng thần thông thuật pháp đều rời tay mà ra, theo sát Ngọc Độc Tú ngọn núi phía sau. Sa Nhị cũng không biết phát ra là thần thông nào, đã thấy ngay sau đó kia bất quá trứng chim đại tiểu huyễn quang rõ ràng đang đến gần cự trảo kia thời gian, lập tức hóa thành một đạo vòng sáng, giống như một sợi dây thường giống như, đem cự trảo kia trói buộc lại, mặc cho cự trảo dễ rủa như thế nào, cũng khó có thể trong thời gian ngắn đánh văng ra kia cực quang trói buộc. Ngọc Độc Tú bạt núi thuật hướng nhất mặt đông ngọn núi kia chân áp tới. Địa từ nguyên lực bao phủ toàn bộ ngọn núi chung mấy con đại yêu tất cả đều trên mặt đất từ nguyên lực bao phủ bên trong. Giống ngay sau đó một đạo sóng âm từ ngọn núi chung khuyết tán ra đến, lập tức nhằm phía tre mà xuống núi phong. Sóng âm kia có chút quái dị, rõ ràng đánh tan ngọn núi phía dưới tre địa từ nguyên lực, lập tức va chạm tại trên ngọn núi chấn động, Ngọc Độc Tú thần thông bị phá giải, ngọn núi rơi xuống. Ngay sau đó, đã thấy ngọn núi chung chìa một con cự trảo, bám trụ sắp rơi xuống ngọn núi. Bất quá cũng là chỉ cái này này mà thôi, ngay sau đó theo sát ngọn núi chi hậu rất nhiều thần thông cấm pháp đều hạ xuống bên trên. Bao trùm lại ngọn núi. Giống ngọn núi trong nháy mắt bị cự trảo vồ nát, nhưng không cách nào tránh đi theo sát ngọn núi mặt sau rất nhiều thần thông thuật pháp, hô hấp gian một nắm huyết vụ trên không trung nổ tung, máu thịt tung tóe. Không trung rớt xuống một trận huyết vũ, kia cự đại thú trảo bị đánh hồi nguyên hình, rút về ngọn núi bên trong. Nhảy vào ngọn núi, cướp lấy bảo vật có người hô to, Ngọc Độc Tú bản sơn di thạch bị người phá giải. Cũng không kinh hoàng, chính là quanh thân một đạo gió xoáy dâng lên, đem bảo vệ lấy, dưới chân đám mây sinh phong, hướng ngọn núi kia ép tới. Giống ngay sau đó một con cự đại đầu sư tử tự ngọn núi bên trong dâng lên, mấy hơi thở gian liền trở nên cùng ngọn núi kia một kích cỡ tương đương, cái miệng lớn như chậu máu đống nhiên mở ra, theo sau đất bằng phẳng cuồng phong dâng lên, một cỗ hấp lực tự kia sư tử trong miệng truyền ra, sơn thạch cuồn cuộn. Thảo mục dung chuyển, hướng kia sư tử miệng rơi đi. Trên bầu trời đám mây lắc lư, chịu đến thôn phệ chi lực kéo, hướng sư tử miệng rơi đi. Lao tổ cứu ta, một cái nam tử trẻ tuổi dưới chân đám mây tại dẫn lực tác dụng hạ không ngừng hướng sư tử miệng rơi đi, mặc cho nam tử kia như thế nào khu động pháp lực, cũng không cách nào khống chế đám mây. Tản ra đám mây một cái râu hoa dâm lão tổ gương mặt lo lắng, trong tay một đạo thuật pháp đánh ra, ngay sau đó băng xương phô thiên cái địa hướng sư tử miệng tuôn tới, rồi lại bị kia sâu không thấy đáy sư tử miệng cắn nuốt mất. A, mặc cho thanh niên như thế nào la lên, cũng không đổi được bị sư tử miệng nuốt lấy vận mệnh. Ngọc Độc Tú quanh thân cuồng phong xoay tròn. Trung hỏa sư tử miệng mang đến dẫn lực, trên mặt mang theo kinh nghi xem kia phảng phất to bằng ngọn núi sư tử miệng, rõ ràng là thượng cổ trong truyền thuyết thôn thiên thực địa, đây không phải là thao thiết nhất tộc bản mệnh thần thông sao? Sư tử này thế nào học xong? Nghiệt trướng. Lão phu muốn giết ngươi. Không đợi Ngọc Độc Tú suy nghĩ cẩn thận, đã thấy kia râu hoa dâm lão giả sắc mặt bi phẫn, trong tay lấy ra một cây kỳ dị thanh sắc kỳ phiên, lắc lư xuất đạo đạo lục quang. Hướng kia sư tử miệng phóng mà đi. Lúc trước bị sư tử miệng do xoay sở không kịp cắn nuốt mất không ít tu vi nông cạn người tánh mạng, mà kia gọi nam tử cũng là người lao giả này tàng tôn. Này nam tử chính là lão giả trong nhà một cây dòng độc đinh mầm, liền trông cậy vào hắn truyền thừa hương khói đây. Vốn lần này lão giả mang này tàng tôn nghĩ muốn đi qua tìm chút cơ duyên, lại không ngờ rõ ràng gặp được loại chuyện này. Kia lục sắc kỳ phiên nơi đi qua tràn ngập lên từng trận vân vụ, này vân vụ cũng không phải tầm thường bạch sắc, mà là cùng thảo mục một dạng lục sắc, đã thấy lục sắc xương khói nơi đi qua, thảo mục lập tức chết héo, bá đạo dị thường. Kia công phu sư tử ngoạm, thôn thiên thực địa, xương khói vốn là hư vô phiêu miểu, hơn nữa sư tử miệng lực hấp dẫn, không đợi đầu sư tử phục hồi tinh thần lại, xương khói cũng đã bị này nuốt vào trong bụng, kia kỳ phiên cũng hóa thành lưu quang, bị này nuốt lấy. Giống ngay sau đó đã thấy đầu sư tử thu nhỏ lại, tựa hồ là bị trọng thương, trong thiên địa cuồng phong bắt đầu khởi động, yêu khí tràn ngập. Đã thấy một con thú thủ lĩnh thân, trường một đôi sư tử chảo yêu thú lôi cuốn gió yêu ma phóng lên cao, từng trận sư tử hống đánh sơ sắc vân vụ, không ít tu sĩ dưới chân đám mây bên trong pháp lực bị đánh tan, té xuống đám mây, tươi sống bị ngã chết. Ngọc Độc Tú híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ kia sư yêu, đã thấy kia sư yêu quanh thân lục sắc xương khói như ẩn như hiện, miệng mũi trung loáng thoáng có chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, quanh thân bắt đầu xuất hiện một cái có một bị ăn mòn bọc khí. Thật ba đạo thần thông, vương soạn sợ hai than. Vương gia lão tổ sắc mặt chìm, này thần thông chính là thiên hạ nổi danh ôn dịch thuật, chính là hàng vạn hàng nghìn ôn dịch một loại, tên gọi viết thiên hoa, chỉ cần bị người lây dính lên sẽ hư thối thống khổ mà chết, trừ phi tìm được tiên gia linh thảo hoặc là đặc chế giải dược, bằng không đoạn không may khỏi lý lẽ. Sư tử này yêu tuy rằng bất phàm, kia thôn thiên thực địa càng là đại thần thông, theo lý thuyết hai người nên phải sấp xỉ như nhau, nhưng này sư yêu lại kỳ kém nhất chiêu tu hành bất đáo ra, này thôn thiên thực địa chẳng những nếu có thể nuốt, còn muốn có thể tiêu hóa. Này sư yêu dạ dày bộ còn không có tế luyện về đến nhà, ngông củ ONG nuốt lấy này kịch liệt độc vật, trực tiếp bị độc vật từ nội bộ công phá, độc khí vào thể, chính mình tìm đường chết lại quái được ai, tu hành bất đáo ra thần thông cũng dám xuất ra, hắn không chết ai tử. Người lão gia hỏa này đạo cũng có chút kiến thức, lại có một chút nói sai rồi xa nhị tụ qua đây đạo. Há, không biết điểm nào nhất nói sai rồi, vương gia lão tổ hơi mang khó hiểu. Kia sư yêu thôn thiên thực địa cũng là luyện thành, chính là dạ dày bộ có chút sơ hở mà thôi, cũng không ngươi nói như vậy không đỡ nổi một đòn. Nếu không thiên hoa này chính là thiên hạ thập đại ôn dịch một trong, quả quyết công không phá được kia sư yêu dạ dày bộ phòng ngự. Phải biết rằng kia thôn thiên thực địa chính là đại thần thông, cảnh giới đại thành thiên hạ vạn vật không có gì không nuốt, ở tại dạ dày bộ luyện thành một thế giới, tạo hóa lưu đồng, sẽ không có tiêu hóa không được đổ vật. Lúc này xem này sư yêu thôn thiên thực địa chẳng qua luyện thành huyết nhục nuốt mà thôi, vẫn còn có sông núi, giang hà, tiên thiên linh vật, thậm chí thôn thiên thực địa, sư tử này kém xa. Xa xa Ngọc Độc Tú vành hai, hắn mặc dù có loại thần thông trong người, nhưng luận kiến thức lại đuổi không được trước mắt lao ra hỏa này. Mọi người nói chuyện công phu, đã thấy sư yêu quanh thân hiện ra một cỗ lục sắc sương khói, da thịt tối giữa, một cái lại một cái bọt khí dâng lên, ngay sau đó suy một tiếng, đã thấy sư yêu hoàn toàn bị lục sắc sương mù phân giải hết, biến thành hơi nước. Đã thấy trong hơi nước hiện ra một cây lục sắc đại kỳ, kia kỳ phiên cuốn một cái, toàn bộ lục vụ lập tức bị kỳ phiên cắn nuốt mất. Món pháp khí này uy lực bất phàm, tuy rằng mượn không được thiên địa chi uy, nhưng cũng coi là cực phẩm. Thái nhất đạo trưởng lão Liêu Sơn ở một bên bình luận. Quanh thân ẩn núp trong bóng tối tu hành giả âm thầm gật đầu đồng ý Liêu Sơn lời nói, lão giả kia thủ trưởng vung lên, kỳ phiên hóa thành lưu quang bị này nắm trong tay, cao thấp đánh giá một phen, tướng kỳ phiên lưng ở sau người, trên mặt mang theo bi thống vẻ xem xa xa ngọn núi, thật lâu không nói. Sư yêu bị giết, kia mấy ngọn núi trung truyền đến từng trận giống giận, ngay sau đó đã thấy ba đầu yêu thú đón gió bay lên, cái gió yêu ma tại vân gian xuyên qua. Một yêu hùng thủ linh thân, một yêu trưởng hoàng phong mặt, về phần mặt khác một yêu, cũng là đầu sói nhân thân. Này ba yêu phân biệt là hùng yêu, phong yêu, cùng với lang yêu. Kia hùng yêu khiêng một con thép dòng côn, gậy gộc thượng diện hoa văn lượn lờ, có chút bất phàm. Phong yêu trong tay cầm một cây gai nhọn, nhãn quang lóe ra ngăm đen ánh sáng. Về phần kia lang yêu, cũng là trong tay mang một đôi chảo bộ. Núi này yêu chính là thượng cổ yêu thú dị chủng, kỳ tổ trước bị Ly Trần đạo nhân chóc đến chấn áp như thế trông coi động phủ, tùy thời gian trôi qua, thượng cổ yêu thú bỏ mình, lúc này đứng ở trước mặt mọi người chính là thượng cổ yêu thú hậu đại. Mặc dù là thọ nguyên đã lâu yêu thú, cũng có hao hết thọ nguyên vẫn lạc một ngày, trách không được có người nói, không thành tiên trung làm kiến hôi. Chưa xong còn tiếp.